Bên ngoài, tiếng người ồn ào, người đến cũng rất đông. Quản Vọng vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn Tiêu Y, Tiêu Y cười ngượng ngùng, có vẻ hơi không tự nhiên. Cười hai tiếng xong, Tiêu Y bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên đằng đằng sát khí. Quản gia già yên tâm, ta sẽ ra ngoài giết chết hắn, không để ngươi phải phiền lòng thêm nữa. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, xem ai dám có gan lớn như vậy mà đến cửa quấy rối. Tiêu Y dẫn theo Tiểu Hắc và Đại Bạch ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa mắt Tiêu Y trợn tròn, nhiều người vậy, muốn làm gì? Quản Vọng cũng đi ra, và rồi nhìn thấy đám đông dày đặc, ít nhất có cả vạn người, tụ tập xung quanh, đông nghịt. Hơn nữa, từ xa còn có người liên tục chạy đến. Quản Vọng trong lòng giật thót, thầm nghĩ, Tiêu Y có phải đã làm gì khiến người ta vẫn nộ, dẫn đến việc này không? Nhưng nghĩ lại, Tiêu Y chắc chắn không thể gây ra sự việc lớn đến mức khiến bao nhiêu người tụ tập thế này, dù có diệt cả Quang Minh Thành thì cũng không thể nhiều người đến thế. Chưa kịp suy nghĩ xong, trong đám người đã có người hét lên, đưa Mộc Vĩnh ra, đưa Lữ Thiếu Khanh ra. Rốt cuộc là Mộc Vĩnh hay Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, đưa cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ra. Quản Vọng lập tức hiểu ra, mắt hắn tối sầm lại, đầy tức giận, đám ngu xuẩn này. Mối quan hệ giữa Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ở Quang Minh Thành không phải là bí mật gì. Tiêu Y ra ngoài dạo phố bị người chú ý, và giờ đây họ đã tìm đến tận cửa, mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Quản Vọng thấy rõ ràng mục đích của đám người này, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Nhìn đám người này, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Quản Vọng chỉ hận vì mình không đủ sức mạnh, nếu không hắn đã một tay xử lý đám này từ lâu. Dù sao cũng chỉ có chết, chết trong tay hắn cũng tốt hơn là chết trong tay Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cũng nhận ra mục đích của đám người này, nàng hít một hơi, mặt đầy sát khí, muốn chết. Quản gia, giết bọn họ thế nào? Giọng Tiêu Y đầy sát khí, không giống như đang nói đùa. Quản Vọng trong lòng giật thót, vội vàng thấp giọng quát, chớ làm loạn. Quản Vọng không hề nghi ngờ Tiêu Y có thể thực hiện những lời nàng nói. Đừng nhìn Tiêu Y là một cô gái nhỏ, nàng hoàn toàn có thể tàn nhẫn như một sát thủ, hành động quyết đoán và không chút do dự. Đối với những kẻ này, trong mắt Tiêu Y, họ chính là kẻ thù cần phải diệt trừ. Đối với kẻ thù, chỉ có giết chết mới có thể kết thúc mọi chuyện. Quản Vọng tiến thêm một bước, hét lên một tiếng, im, ngay. Giọng nói như tiếng sấm vang vọng khắp Quang Minh Thành. Đừng nhìn Quản Vọng trước mặt Lữ Thiếu Khanh có vẻ ngạc nhiên và không hề có dáng vẻ của một cao thủ, thực tế thì ở Quang Minh Thành này, hắn chính là một trong những cao thủ mạnh nhất. Nửa bước tiên đế, tiên vương không ra, tiên quân trong số đó, không có mấy người là đối thủ của hắn. Dù sao, hắn và Lữ Thiếu Khanh đến từ cùng một nơi, nếu không có năng lực, trong thế giới này cũng khó sống nổi. Trước mặt tiểu hỗn đản này, người có thể gọi ta là đồng hương, ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng trước mặt người ngoài, người quản ta gọi như thế nào, mọi người ở Quang Minh Thành đều nhận ra Quản Vọng, phó thành chủ nơi đây. Không ít người lặng lẽ thu mình lại, im lặng nín thở, không dám phát ra tiếng động. Quản Vọng ở Quang Minh Thành vẫn có chút quyền uy, đã sao? Quản Vọng nhìn đám người, ánh mắt sắc bén. Các người muốn làm gì? Có lẽ các người chưa thấy qua Di Thành hạ tràng. Những kẻ như các ngươi nhìn thấy tiểu lão hương này chính là tử kỳ của các ngươi, chết mà không biết vì sao. Đám người im lặng một lúc, rồi có người mở miệng. Quản thành chủ, chúng ta chỉ muốn biết hai người bọn họ ở đâu. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn biết rõ bọn họ ở đâu. Đối với chúng ta có uy hiếp không, chúng ta cần hỏi rõ ràng trước khi hành động, ở đâu, hỏi rõ ràng. Những lời này khiến Quản Vọng trong lòng cười lạnh, hắn cảm thấy những kẻ này thật xấu hổ, rõ ràng là vì tư lợi mà nói ra lý do đại nghĩa nhức như vậy, không biết xấu hổ. Nhưng Quản Vọng cũng hiểu, trong nháy mắt, thực lực của mình đã gây một tác động quá lớn đối với bọn họ. Những người này đã tu luyện ngàn năm vạn năm, nhưng vẫn không thể bù đắp được một cỗ thần bí lực lượng, chỉ cần động tay một chút, có thể xóa bỏ mọi cố gắng của họ trong suốt ngàn năm, làm sao không khiến họ phát điên. Quản Vọng hiểu rõ lý do bọn họ không thể kiềm chế, so với những năm tháng khổ luyện, chẳng bằng tìm đến Lữ Thiếu Khanh, là một trận báo cáo, có thể dễ dàng tăng thực lực. Nếu như có thể tự tay giết chết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, đạt được phần thưởng càng khó mà tưởng tượng được. Khi Tiêu Y trở về, bọn họ không hẹn mà cùng tụ tập tại đây, muốn ép hỏi tung tích của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có phải là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thành hay không, cũng không quan trọng nữa. Trước mặt lợi ích lớn, bọn họ sẵn sàng bán đi tất cả, kể cả Thiên Vương lão tử. Quản Vọng lại lạnh lùng ngắt lời họ, ngậm miệng, hai người bọn họ ở đâu không phải là chuyện các ngươi có thể quan tâm. Trên thế giới này không có gì là miễn phí, các ngươi đừng có mơ tưởng, mau tản đi. Quản Vọng muốn bảo vệ bọn họ, nhưng bọn họ lại không hiểu, trong suy nghĩ của họ, Quản Vọng muốn độc chiếm lợi ích này. Phó thành chủ, ngươi làm vậy không khỏi quá thiếu công bằng rồi. Đúng vậy Quản phó thành chủ, chuyện này không thể ăn một mình được, ngươi muốn độc chiếm, ta là người đầu tiên không đồng ý, không sai. Ngươi nói vậy rồi thì sao? Một người lên tiếng, mọi người đều dựa vào tài năng mà cạnh tranh. Ngươi làm như vậy, không sợ vị vô thượng tồn tại kia tức giận sao? Quản thành chủ, ta khuyên người vẫn nên biết thức thời một chút, đối đầu với vô thượng tồn tại không phải cách làm khôn ngoan. Nếu toàn bộ tiên giới đều công bố lệnh truy nã, thì tuyệt đối là lệnh của vô thượng tồn tại. Tiên giới từ trên xuống dưới đều tràn ngập sự kính sợ và khát vọng đối với vô thượng tồn tại. Những chỗ tốt mà vô thượng tồn tại ban cho, tất cả bọn họ đều muốn có. Nếu quản vọng dám ngăn cản, bọn họ chắc chắn sẽ không nương tay. Lời nói càng lúc càng khó nghe, sắc mặt quản vọng càng trở nên âm trầm. Những kẻ này thật sự không biết sống chết. Quản vọng, người thức thời ngoan ngoãn giao người ra, nếu không thì đừng trách ta. Người càng ngày càng đông, lúc đầu chỉ có một vài người lên tiếng, nhưng dần dần, gần như tất cả mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động ăn một mình của quản vọng. Mọi người đều thể hiện sự bất mãn, chỉ cần có thể giảm bớt ngàn năm khổ tu, thực lực tăng mạnh như vậy, ai lại không muốn. Những gì bọn họ thấy giống như hình ảnh của Di Thành, một hình tượng thực sự xuất hiện trong đầu họ, khiến họ cảm thấy như đang nhìn thấy thật sự. Cảnh tượng này quá sức chấn động đối với họ, khiến những dục vọng trong lòng họ bộc phát hoàn toàn. Lúc này, không chỉ quản vọng mà ngay cả cha mẹ của họ, nếu xuất hiện cũng không thể ngăn cản họ. Ai dám ngăn cản bọn họ, người đó chính là kẻ thù. Nhiều người nhìn chằm chằm vào quản vọng, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Nếu không phải vì sợ thực lực của quản vọng, bọn họ đã sớm động thủ bắt giữ hắn và tra khảo nghiêm khắc. Quản vọng cũng nhận ra ánh mắt đầy địch ý của đám người này, trong lòng không ngừng mắng chửi, một đám ngu ngốc không biết sống chết. Quản vọng lạnh lùng lên tiếng, sao, nếu ta không nói các ngươi còn định làm gì? Nếu bọn họ muốn động thủ, quản vọng không ngần ngại giết vài tên ngu dốt không biết trời cao đất rộng. Quản vọng là người tốt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Giết người có thể làm gương cho những kẻ khác, hắn chẳng ngại giết mấy tên như vậy. Khó nói, một người hét lên, người không muốn tỉnh ngộ sao? Vừa dứt lời, quản vọng nhanh chóng ra tay. Một chiêu đánh trúng khiến người kia phun máu, cuối cùng ngất xỉu. Quản vọng không giấu giếm, để lộ khí tức mạnh mẽ, khí tức khủng khiếp như một cơn bão ép xuống khiến không ai dám thở mạnh trong không khí quang minh thành. Những người tụ tập quanh quản vọng đều bị chấn động đến mức sắc mặt tái mét, có người suýt nữa phun máu. Nhiều người nhìn quản vọng với ánh mắt đầy kinh ngạc, không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Sau khi khiến đám người hoảng sợ, quản vọng lạnh lùng nói, muốn cứng đầu sao? Các ngươi có thực lực này sao? Không ai lên tiếng, vì khí tức của quản vọng đã trả lời tất cả. Quản vọng giờ đây mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, trong khi đa số những người đứng đây chỉ là địa tiên bình thường, thực lực không đáng kể. Đối mặt với quản vọng, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Mọi người đang im lặng thì bỗng nhiên có một âm thanh từ xa bay tới. Quản vọng, người thật uy phong. Một bóng người từ xa bay đến, tóc dài huyền y, đôi mắt thâm trầm và u ám, tóc nửa trắng nửa đen. Người này đến nhẹ nhàng, như là một cơn gió thoảng qua, khiến áp lực trong không khí giảm đi rất nhiều. Một số người nhận ra và thấp giọng nói, là Nam Cung Lịch Tiên Quân. Quả nhiên là Nam Cung Tiên Quân. Nam Cung Tiên Quân, nghe nói ngàn vạn năm trước đã đạt đến cảnh giới tiên quân. Lần cuối cùng xuất hiện là khi đánh bại ba vị tiên quân cùng cảnh giới, sau đó bỗng nhiên biến mất, tưởng chừng như đã tử vong. Người biết gì không? Theo những gì ta biết thì hắn muốn xung kích tiên vương, nên mới liên tục bế quan. Không ngờ hắn lại xuất hiện, Nam Cung Tiên Quân ẩn núp ở nơi khác, bây giờ lại xuất hiện ở đây, xem ra hắn đã có kế hoạch từ lâu. Liệu có phải Nam Cung Tiên Quân đã chờ đợi quản vọng ở Quang Minh Thành này từ lâu? Một số người lén lút suy đoán, rồi nhìn quản vọng với vẻ mặt đầy sự thích thú. Ha ha, lần này sẽ có trò hay để xem, không chỉ có Nam Cung Tiên Quân đâu. Quản vọng nhìn người tới, sắc mặt lạnh lùng, Nam Cung Lịch, ngươi đến đây làm gì? Không cần Nam Cung Lịch phải trả lời, quản vọng cũng đã rõ. Quản vọng thở dài trong lòng, trước những lợi ích to lớn, ngay cả tiên quân cũng không thể kiềm chế được lòng tham của bản thân. Với những kẻ như vậy, quản vọng chỉ có một từ để miêu tả, ngu xuẩn. Quản vọng nhìn Nam Cung Lịch với ánh mắt đầy thương hại, với đạo tâm như vậy, thành tựu của hắn cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Nam Cung Lịch bước vào, ngạo nghễ nhìn xuống đám người, ánh mắt dừng lại sau lưng quản vọng và Tiêu Ây. Tiểu nhà đầu, nói ra tung tích của sư huynh người, chảnh cho bị đau khổ. Lời lẽ đầy bá đạo, không coi quản vọng và những người khác vào mắt. Ánh mắt của đám người ngay lập tức chuyển sang Tiêu Y. Nhiều người nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng, như thể đang nhìn thấy một bảo vật vô giá. Trong mắt họ, Tiêu Y là sư muội của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, chắc chắn sẽ biết tung tích của hai người. Ai bắt được Tiêu Y, người đó sẽ có được thông tin về vị trí của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn và sẽ được nhận thưởng từ một tồn tại vô thượng. Khi nghĩ đến phần thưởng ấy, nhiều người không khỏi dạo dực, hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu như muốn lập tức ra tay. Tuy nhiên, vì Nam Cung Lịch đang ở đây, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Lịch không nhìn quản vọng, mà ánh mắt lại rơi vào Tiêu Y, mang theo vẻ khinh miệt nhẹ nhàng. Đối diện với Nam Cung Lịch, Tiêu Y chỉ khẽ bĩu môi, nhẹ nhàng nói hai chữ, xa bỉ. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả mọi người nghe rõ một một. Sắc mặt Nam Cung Lịch lập tức chuyển từ xanh sang xám, những người xung quanh ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Nam Cung Lịch dù sao cũng là tiên quân, một tiên quân nổi tiếng, vậy mà Tiêu Y dám nói như vậy, không để hắn chút thể diện nào sao? Quản Vọng bên cạnh khẽ nhếch miệng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Ngu xuẩn thật sự cho rằng, nha đầu này dễ bắt nạt, đừng nói tiên quân, ngay cả nửa bước tiên đế, Tiêu Y cũng không để vào mắt, cũng không phải là chưa từng có người bị mắng. Nam Cung Lịch ngẩn người một lát, sau đó căm giận nhìn Tiêu Y, xú nha đầu, ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Y chẳng hề sợ hãi trước Nam Cung Lịch, dù hắn là tiên quân đi nữa. Hiện giờ nàng đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, từ một khía cạnh khác, nàng cũng có thể coi là tiên quân. Nàng đã từng gặp gỡ nửa bước tiên đế, thậm chí tiên đế, nên những tiên quân như Nam Cung Lịch không còn đủ sức làm nàng phải chú ý. Tiêu Y chỉ tay vào Nam Cung Lịch, lại lùng nói, đừng tưởng rằng vì ngươi là Sa Bỉ mà ta không dám thu thập ngươi. Đáng chết. Nam Cung Lịch không kiềm chế được cơn tức giận, trước khi đến hắn đầy tự tin, ngạo nghễ, nhưng giờ đây bị Tiêu Y đối xử như thế, khiến hắn xấu hổ vô cùng, trước mặt bao người mà không thể làm gì, khiến mặt mũi hắn hoàn toàn mất sạch. Chết cho ta. Nam Cung Lịch ra tay, giữa trời đất nổi lên cuồng phong, lực lượng vô hình hội tụ, từ trên cao giáng xuống, như thể muốn nghiền nát Tiêu Y. Hừ. Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay, một bàn tay vung lên, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng lực vô hình khuếch tán ra, khiến vô số người bị đánh văng ngã trái ngã phải, huyết khí bay tứ tung, cảm giác đau đớn tột cùng. Nam Cung Lịch cũng thay đổi sắc mặt, thân thể lạng trạng, suýt nữa rơi xuống từ trên trời. Quản Vọng, ngươi. Nam Cung Lịch không thể tin vào mắt mình, nhìn Quản Vọng, dù sao cũng là tiên quân, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của Quản Vọng mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong lòng Nam Cung Lịch bất chợt hiện lên một suy nghĩ, tiên vương, Quản Vọng không phải tiên vương, nhưng không khác biệt bao nhiêu, hắn cảm thấy tức giận và phẫn nộ, mình đến đây để thể hiện sự uy nghiêm, giờ lại khiến bản thân như một kẻ hề, nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm bực bội. Quản Vọng lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, không biết tự lượng sức mình, đừng tưởng rằng ngươi là tiên quân mà có thể ở đây quậy phá, nếu không phải ta ngăn cản tin hay không, đầu ngươi có thể nứt ra đấy. Tiêu Y bên này cảm thấy không hài lòng, lên tiếng phản đối, Quản gia gia, ngươi làm gì vậy? Chỉ là một tiên quân, không cần khiến ngươi phải ra tay. Ta giết hắn dễ như giết gà, đúng lúc ta cần vận động tay chân, xem thử mấy năm nay mình tiến bộ thế nào. Quản Vọng đã bế quan lâu, tiên đế kết tinh cũng tiêu hóa không ít thực lực tăng lên. Hắn cần một cơ hội để thử nghiệm sự tiến bộ của mình. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, đừng làm rộn. Quản Vọng không muốn để Tiêu Y ra tay, vì nàng sẽ khiến mọi thứ càng thêm rối ren, mà một khi ra tay thì không thể quay lại. Nam Cung Lịch bực tức hét lên, xú nha đầu càn rỡ, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Tốt, Tiêu Y vui vẻ đáp, đây là ngươi nói đấy, ai đổi ý ai là chó con, ta sẽ dạy ngươi làm người như thế nào, sống lâu như vậy mà vô dụng. Nam Cung Lịch càng tức giận, gần như điên cuồng, Quản Vọng ngươi tránh ra. Tiêu Y cũng kêu lên, Quản gia gia, tránh ra, đừng để hắn bẩn tay ngươi. Quản Vọng cảm thấy đau đầu, Tiêu Y lúc này làm hắn nhớ đến Lữ Thiếu Khanh, kẻ chuyên đi dạy hư người khác, hừ. Bỗng có một tiếng hừ lạnh vang lên, chấn áp mọi âm thanh. Nam Cung Lịch, ngươi y phong thật to. Một bóng người màu trắng xuất hiện, đó là Bạch Nột. Khi Bạch Nột xuất hiện, Quản Vọng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có đồng minh. Bạch Nột lạnh lùng nhìn Nam Cung Lịch, ngươi dẫn người tới đây quậy phá, định lấn át Quang Minh Thành chúng ta sao? Nam Cung Lịch nhìn thấy Bạch Nột xuất hiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Nột, chuyện ở đây không liên quan gì đến ngươi. Bạch Nột lạnh lùng đáp, bọn họ là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thành, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói không liên quan gì đến ta, muốn tìm bọn họ tự mình đi tìm, đừng gây chuyện ở Quang Minh Thành này. Ánh mắt Bạch Nột sắc bén, mang theo sự lạnh lẽo như là băng giá rơi vào trên người mọi người, khiến không ít người dùng mình. Hai vị tiên quân ở đây, những người khác muốn gây chuyện cũng không dám. Nam Cung Lịch, vị tiên quân này có vẻ cũng không phải đối thủ của Quản Vọng, trước đó hắn tự tin ngạo nghễ, giờ đây lại lộ ra vẻ chật vật, không ít người trong lòng đã có ý định bỏ cuộc. Ngay lúc mọi người đang do dự, bỗng có một thanh âm vang lên, uy phong thật to. Một bóng dáng xuất hiện từ xa, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người. Người tới thân hình khôi ngô, cơ bắp phình lên, khuôn mặt dữ tợn, trông như một con thú hung dữ, tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Khi hắn xuất hiện, cảm giác che khuất bầu trời khiến nhiều người cảm thấy khó thở. Nhận ra người này, mọi người thấp giọng kinh hô, Lang Sát, là Lang Sát tiên quân. Mấy trăm năm trước, có tin đồn hắn đang bế quan. Trước khi bế quan hắn đã tuyên bố muốn trở thành tiên giới thứ ba tiên vương, hắn hiện tại xuất quan, chẳng lẽ đã trở thành tiên vương? Quản Vọng nhìn người đến, sắc mặt trầm xuống. Mọi tiên quân trong tiên giới đều quen biết nhau. Dù tiên giới rộng lớn, nhưng chỉ cần một lần gặp mặt thì ai cũng sẽ nhớ là tiên quân. Bình thường dù gặp nhau lần đầu cũng sẽ rất khách khí. Ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội với người khác. Nhưng lúc này, Lang Sát đến với khí thế hừng hực. Không cần phải hỏi cũng biết hắn tới không phải để làm chuyện tốt. Quản Vọng trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn. Dù sao cũng là tiên quân mà nhìn vấn đề còn không rõ ràng. Sau khi Lang Sát đến, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn Quản Vọng và Bạch Đột, biểu lộ hung ác, đem bọn họ giao ra. Lang Sát, ngươi cũng muốn làm chuyện xấu sao? Quản Vọng lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi nên rời đi, có vài việc không đơn giản như ngươi tưởng đâu, xem chừng ngươi sẽ phải bỏ mạng rồi. Lang Sát cười, nụ cười khiến hắn càng trở nên dữ tợn và đáng sợ. Ngươi muốn một mình chiếm lấy, ngươi có hỏi qua bọn ta không? Mới mở miệng, đã bị một cái mũ giữ lại, ăn một mình. Quản Vọng thầm nghĩ, quả nhiên là tên cơ bắp, không có đầu óc ngu xuẩn. Quản Vọng trong lòng đầy khinh bỉ, không muốn tốn thời gian nói chuyện với những kẻ ngu xuẩn này, sợ mình cũng bị nhiễm phải sự ngu dốt của họ. Hắn lại lùng nói, muốn dựa vào ta để tìm tung tích của bọn họ, nằm mơ đi, muốn chết thì tự đi mà tìm. Lang Sát nhìn Quản Vọng với ánh mắt đầy thách thức, rồi chuyển sang nhìn Tiêu Y, nhe răng cười càng thêm nham hiểm. Nhe đầu, nếu muốn giữ mạng thì mau nói ra nơi ẩn thân của sư huynh ngươi đi. Lời nói không chút khách sáo, giống như Nam Cung Lịch, vô cùng bá đạo, xa bỉ. Tiêu Y cũng không kém phần cứng rắn, lập tức mắng lại. Cái gì tiên quân? Đến đây, ta cũng muốn xem thử ngươi cái gọi là tiên quân có gì lợi hại. Cuồng vọng, Lang Sát tức giận, không ngờ có người lại còn cuồng ngạo hơn cả hắn. Hắn, một lão quái vật sống mấy ngàn vạn năm, vậy mà bị một tiểu nha đầu tóc vàng chỉ vào mũi mắng to. Điều này không thể chịu đựng nổi. Sau đó, giống như vừa rồi với Nam Cung Lịch, Lang Sát lập tức ra tay với Tiêu Y. Hừ, Quản Vọng không chút do dự, ra tay kịp thời ngăn cản. Lực lượng của hai người va chạm, Quản Vọng vẫn đứng vững như núi, trong khi Lang Sát đỏ mặt, thân thể lay động, rõ ràng đã phải chịu một chút thiệt thòi. Lang Sát khẽ thở ra mấy hơi, nhìn chằm chằm vào Quản Vọng. Quản Vọng, ngươi, hắn kinh ngạc như Nam Cung Lịch trước đó, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Quản Vọng, có vẻ như hắn đã đạt được thực lực của tiên vương, đáng chết, ngươi quả thật là ăn một mình. Lang Sát mắt đầy hận thù, lộ vẻ ghen tị, như thể sắp nổi điên. Quản Vọng nhìn Lang Sát, bỗng hiểu ra trong lòng, cả Nam Cung Lịch lẫn Lang Sát đều cố gắng tu luyện nhiều năm, mà vẫn chỉ là tiên quân. Họ cảm thấy thực lực của bản thân đã đến giới hạn, không thể đột phá, họ cần ngoại lực. Cái gọi là ngoại lực, chính là sự giúp đỡ từ một tồn tại vô thượng để có thể đột phá giới hạn, trở nên mạnh mẽ hơn. Nam Cung Lịch và Lang Sát đã mất đi niềm tin vào khả năng tự mình đột phá. Họ hy vọng rằng những tồn tại vô thượng có thể giúp họ phá vỡ bình cảnh và tăng tiến thực lực. Họ khao khát mạnh mẽ, thậm chí còn muốn trở nên cường đại hơn cả những tiên nhân thông thường. Quản Vọng thở dài trong lòng, hắn hiểu rõ lần này sẽ rất khó khăn. Mục đích của họ đã rõ ràng, khí thế hung hãn, chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui. Hơn nữa, ánh mắt Quản Vọng liếc quanh một vòng, nhận thấy không chỉ có Nam Cung Lịch và Lang Sát là tiên quân. Quản Vọng không khỏi hỏi nhỏ Bạch Nột, thành chủ đâu? Bế quan, nói muốn tiến thêm một bước rồi xuất quan. Bạch Nột trả lời giọng bình tĩnh nhưng mang chút bất đắc dĩ. Thành chủ đã đi vào tu luyện, mọi chuyện ở Quang Minh Thành giờ chỉ có nàng, phó thành chủ xử lý. Quản Vọng nhíu mày, không có thành chủ, lực lượng đe dọa sẽ yếu đi. Hắn lại quay sang Nam Cung Lịch, Lang Sát và những người khác, nói, nhanh chóng rút lui, chúng ta cũng không biết hai người bọn họ đang ở đâu. Các ngươi muốn tìm, tự mình đi mà tìm, nếu muốn chết, tự đi mà chết, đừng đến đây làm phiền ta. Quản Vọng dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, mang theo vẻ lăng lệ, cảnh cáo, nhưng ta khuyên các người suy nghĩ lại, có những chuyện không phải các người nghĩ đơn giản như vậy đâu. Đừng đùa, làm sao mà dễ dàng ăn được phần thưởng của đại lão, nó giống như ăn bánh kẹo có độc vậy, nuốt vào rồi hối hận không kịp. Quản Vọng không muốn bận tâm đến đám người ngu xuẩn này, muốn chết thì tự đi chết, đừng mang nguy hiểm đến cho người khác. Ha ha, Quản Vọng, ngươi thật là uy phong quá lớn. Quản Vọng vừa mới nói xong, từ xa lại truyền đến một tiếng gọi. Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, khí tức tỏa ra khiến mọi người có mặt ở đây đều nhận ra ngay, tất cả đều là tiên quân. 1, 2, 3, 7, 7 vị tiên quân. 7 vị tiên quân cùng lúc xuất hiện, bọn họ khẳng định không chỉ 7 vị, sẽ còn nhiều hơn nữa. Vô thượng tồn tại, dù là tiên quân cũng không thể chống lại sự dụ hoặc, xem ra bọn họ đã sớm ở đây chờ đợi, quả nhiên là tiên quân. Ha ha, Quản Vọng còn có lựa chọn gì nữa? Nhiều người vừa kinh ngạc, vừa cười nhạo, ánh mắt nhìn Quản Vọng tràn đầy vẻ thích thú với nỗi đau của người khác. Số người đông không đáng sợ, đáng sợ là số lượng cao thủ đi theo quá nhiều. Dưới mắt của 9 vị tiên quân, không ai biết trong bóng tối còn có bao nhiêu người khác ẩn nấp. Với số lượng tiên quân đông đảo như vậy, Quản Vọng và Bạch Nột có thể ngăn cản được sao? Những người có mặt ở đây không mấy ai có cảm tình với Quản Vọng. Họ coi hắn là kẻ đối nghịch, vì hắn không tiết lộ tung tích của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khiến họ không thể thu lợi từ đó. Quản Vọng đã đứng ở vị trí đối lập với họ, và nếu không phải vì thực lực không đủ, họ đã sớm ra tay bắt hắn. Nay khi bảy vị tiên quân xuất hiện, sắc mặt Quản Vọng lập tức trở nên khó coi. Hắn hiểu rằng những người này đã đến Quang Minh Thành không phải chỉ trong ngày một ngày hai, mà chắc chắn đã chờ đợi từ lâu, một đám phế vật. Quản Vọng cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù thực lực mình chưa đủ, nhưng họ lại chỉ biết dựa vào những lão đại này, mong nhận được sự ưu ái. Tuy nhiên, trước mặt đám đông như vậy, Quản Vọng không hề lo lắng. Hắn truyền âm cho Tiêu Y, Nguyệt tiền bối có ở đây không? Tiêu Y bĩu môi, những tên xa bỉ này cần khiến Nguyệt tỷ tỷ phải xuất hiện sao? Nguyệt tỷ tỷ bị thương nặng rồi. Quản Vọng nghĩ lại, Nguyệt là nửa bước tiên đế, vết thương của nàng so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn, lại không có tiên đế kết tinh, thời gian hồi phục sẽ càng lâu, xem ra tạm thời không thể trông cậy vào Nguyệt tiền bối. Quản Vọng suy nghĩ một lúc, tiến lên một bước, ánh mắt liếc nhìn những tiên quân vừa xuất hiện. Ta có thể nói thật cho các ngươi biết, tung tích của bọn họ ta không rõ. Vẫn là câu nói đó, nếu các ngươi muốn tìm bọn họ, tự đi mà tìm. Tuy nhiên, lời Quản Vọng chưa nói hết thì đã bị người khác cắt ngang. Quản Vọng, đừng giả vờ ngốc nghếch ở đây, ngươi không biết rõ sao? Ngươi không biết rõ thì giao cái sú nhân đầu ra. Đúng vậy, giao ra đi, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Muốn ăn một mình à? Không có cửa đâu, mấy vị tiên quân cùng lúc đồng thanh nói. Khí tức đáng sợ của họ khuếch tán ra, khiến người phía dưới run rẩy như thể trời sắp sập xuống. Quản Vọng mặt mày âm trầm, giọng nói lạnh lùng, không chịu nghe khuyên, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi cùng lên đi. Đám người xôn xao, không ngờ Quản Vọng lại có gan lớn đến như vậy. Quản Vọng, ngươi đang tìm cái chết, chính các ngươi mới là đang tìm cái chết. Quản Vọng lớn tiếng cắt ngang, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi, những kẻ không có lòng tin tiên quân thì là cái gì, chỉ là những món đồ chơi mà thôi, một mình ta cũng có thể thu thập tất cả các ngươi. Khẩu khí thật lớn, thiên địa chấn động, lại có người xuất hiện, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, tiến về phía đám người đứng trên cao nhìn xuống. Người đó tỏa ra một khí tức tự tin mạnh mẽ, ánh mắt bệ nghệ, là Cô Mã Tiên Vương. Cô Mã Tiên Vương, hắn cũng tới, trời ạ, tiên vương cũng tới sao? Quản Vọng nhìn thấy Cô Mã xuất hiện, không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thở dài trong lòng. Hắn tự nhủ, nương, cái tiên vương này sao lại đến tham gia náo nhiệt thế, cũng không tin tưởng mình sao? Cô Mã có ngoại hình anh tuấn, mặc áo trắng khiến hắn càng thêm phi phàm. Dưới chân, không ít nữ tiên nhân nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, như muốn lao đến gần. Những tiên nhân có vẻ ngoài thô kệch, giống như linh thú, thấy Cô Mã thì miệng lộ ra nụ cười đầy ý muốn lao tới. Bạch Nột sắc mặt trở nên khó coi, Cô Mã xuất hiện, có nghĩa là nàng và Quản Vọng chẳng thể đứng vững. Nếu chỉ có Nam Cung Lịch, Lang Sát cùng những tiên quân khác, Bạch Nột vẫn có thể tự tin đối mặt với họ. Mặc dù số lượng đông, nhưng Quang Minh Thành là nơi mình nắm quyền, không cần phải sợ. Nhưng Cô Mã, một tiên vương, chỉ có những thân vương mới có thể đối đầu. Cô Mã đứng trong ánh mắt của mọi người, từ từ lên tiếng, hai người bọn họ đâu? Quản Vọng biết nay là hắn tới tìm Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Quản Vọng mặt lạnh lùng đáp, không biết. Ánh mắt Cô Mã sắc bén như thanh kiếm đâm vào Quản Vọng, mặc dù cảm thấy áp lực nhưng Quản Vọng không hề hoảng sợ. Hắn hiện tại không còn chênh lệch quá nhiều với tiên vương, dù không thể đánh lại nhưng vẫn có thể tự vệ. Hơn nữa, hắn từng đối mặt với nửa bước tiên đế, thậm chí có thể nói đã gặp tiên đế. Tiên vương với hắn giờ chẳng còn là gì, không gây được áp lực. Quản Vọng không hề sợ hãi, đối mặt với Cô Mã, lần nữa nói, ngươi muốn tìm bọn họ, tự đi mà tìm, chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Quản Vọng nói thật, nhưng những lời này lại không giống nhau khi nghe từ những người khác. Cô Mã và Quản Vọng đối diện một lát, lại lùng nói, ngươi nhất định phải bảo vệ bọn họ sao? Bọn họ bị vô thượng tồn tại truy sát, ngươi vẫn cố chấp đối nghịch với vô thượng tồn tại. Khi vô thượng tồn tại trách tội, ngươi có thể chịu trách nhiệm được không? Quản Vọng ngữ khí lạnh lùng, tức giận đáp, không cần ngươi quan tâm. Không cần ta quan tâm, Cô Mã cười lạnh, cố tình để thanh âm vang khắp mọi người. Bởi vì ngươi hành động mà liên lụy mọi người, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Đúng vậy, Nam Cung Lịch hét lớn. Quản Vọng, ta khuyên ngươi thức thời, đừng tiếp tục cố chấp ở đây. Lang Sát vàn giọng, mặt mày dữ tợn, đúng là không hổ danh. Nhưng đến lúc đó đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Làm sao? Quản Vọng không hề sợ hãi, ngươi nghĩ rất thủ xảo, ta có thể tiếp chiêu. Tốt, Lang Sát cười khinh bỉ, ta cũng muốn xem thử ngươi có gì lợi hại, đánh nhau. Nam Cung Lịch cười lạnh, các ngươi dùng gì để đánh, ngươi có thể thắng sao? Bạch Nột bước lên một bước, đứng bên cạnh Quản Vọng, thể hiện rõ thái độ của mình. Nơi này là Quang Minh Thành, các ngươi không có quyền dương oái, Lời nàng vừa dứt, dưới quang minh thành, ánh sáng bỗng tỏa ra mạnh mẽ, một số nơi phát sáng, khí tức đáng sợ tràn ngập trong thành. Trận pháp và cấm chế của quang minh thành đã được kích hoạt. Bạch Nột nhờ nắm giữ trận pháp và cấm chế có thể phát huy sức mạnh gấp nhiều lần, không sợ những tiên quân như bọn họ. Cô Mã cười lạnh, Lưu Trùng tiểu kỹ, đánh nhau sao? Các ngươi nghĩ rằng kiểu này có thể ngăn cản được chúng ta sao? Cùng lắm thì phá hủy quang minh thành thôi. Lan Sắt bật cười, Cổ Mã Tiên Vương nói không sai, cùng lắm là phá hủy quang minh thành. Nam Cung Lịch cũng cười lạnh, quang minh thành bị phá, đau lòng cũng không phải chúng ta. Bạch Nột sắc mặt tối sầm lại, các ngươi không sợ bá thành chủ sao? Nàng cũng chỉ còn cách đem bá thành chủ ra uy hiếp. Cô Mã thản nhiên lên tiếng, ta và nàng đã lâu không gặp, nàng bế quan ngàn vạn năm, chắc chắn thực lực đã tăng mạnh, giờ nàng tiếp tục bế quan, thực lực có thể tiến thêm một bước. Cô Mã nhìn Bạch Nột, ánh mắt đầy hàn ý, khiến Bạch Nột hiểu rõ. Cô Mã biết rõ tình trạng của bá thành chủ, biết rằng hiện tại nàng không thể xuất thủ, thậm chí không thể làm phiền bá thành chủ. Quản Vọng thở dài trong lòng, truyền âm cho Tiêu Ý, có lẽ chúng ta phải nhờ Nguyệt Tiền Bối ra tay. Cô Mã chờ đợi, mục đích rõ ràng, không có ai có thể trấn áp bọn họ, Quản Vọng chỉ còn biết đặt hy vọng vào Nguyệt. Các ngươi ở đây cùng ta cãi vã, chờ Nguyệt Tiền Bối ra tay, ta sẽ xem các ngươi khóc như thế nào. Nhưng Tiêu Ý không đồng ý, nàng lắc đầu, bĩu môi, nói, Quản gia gia, bọn họ là cái gì? Đồ vô dụng, có gì phải sợ, chỉ là tiên quân mà thôi, dù có là tiên vương thì sao? Tiêu Y không truyền âm, lời nói của nàng vàng rõ ràng trong tai mọi người. Cô Mã không thay đổi sắc mặt, nhưng sắc mặt của Nam Cung Lịch và Lan Sát trở nên cực kỳ khó coi. Xú nhà đầu, ngươi nói cái gì? Cuồng Vọng, không biết trời cao đất rộng, ngươi rõ ràng đang tìm cái chết. Chúng ta chỉ là hai tiên quân, các ngươi lấy tư cách gì mà phách lối, ra tay đi. Đừng nói nhảm nữa, Nam Cung Lịch, Lan Sát và các tiên quân khác đã né được sát khí, hận không thể lập tức ra tay. Khác đều dễ nói, nhưng xú nha đầu là ta. Mấy vị tiên quân cùng nhau lên tiếng, trong ánh mắt của bọn họ lóe lên sự giảo hoạt. Tiêu Y là sư muội của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Từ thân phận của Tiêu Y, những người xung quanh dễ dàng suy đoán được tung tích của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Lúc này Tiêu Y trong mắt bọn họ như một món bánh ngọt thơm ngon, ai cũng mong muốn là người đầu tiên chiếm lấy. Ai bắt được Tiêu Y trước, người đó sẽ chiếm được tiên cơ, có lợi thế lớn. Ta xem ai dám khi dễ hậu bối của ta. Một giọng nói bất ngờ vang lên, ngay lập tức hài về cầu vồng xẹt qua chân trời xuất hiện trước mặt mọi người. Một nam một nữ thần tiên hiệp lữ xuất hiện trước mặt mọi người, hai người tỏa ra sát khí, ánh mắt sắc bén hung hăng quét qua đám người. Khí tức từ hai người cho thấy họ cũng là tiên quân. Quản Vọng nhìn Tiêu Y nháy mắt vài lần, Tiêu Y cũng nhìn lại Quản Vọng, đồng thời nháy mắt vài lần. Cả hai đều có vẻ mặt khó hiểu, không biết hai người xuất hiện là ai. Tiền bối, ngươi là ai? Tiêu Y suy nghĩ một chút rồi hỏi một cách khách khí, ta gọi là Phục Thái Lương. Tiêu Y mở to mắt, Thái Lương tổ sư. Phục Thái Lương, Kha Hồng sư huynh, tổ sư của Lang Tiêu phái. Tiêu Y nghe Lữ Tiểu Khanh nhắc đến tên này trước đây, lập tức nhận ra hai người này là ai, tổ sư Phục Thái Lương và tổ sư bạn gái Phong Tần. Phục Thái Lương cười gật đầu, không sai, chính là ta. Hắn nhìn Tiêu Y, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, không hổ là hậu bối của phái mình, tuổi còn trẻ mà đã đạt được cảnh giới thiên tiên, quả thật trời phù hộ cho Lang Tiêu phái. Phục Thái Lương và Phong Tần từ tiên giới trở về sau, luôn cẩn thận nghiêm túc tu luyện, trong suốt thời gian này họ đã gặp không ít nguy hiểm nhưng đều vượt qua mà không tổn hại gì, vì đã thôn vệ tiên đế kết tinh, thực lực của họ phát triển rất nhanh. Sau khi nghe nói về những chuyện xảy ra ở Quang Minh Thành, biết rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đến tiên giới, họ lập tức tới Quang Minh Thành. Tuy nhiên, họ chỉ gặp qua Lữ Thiếu Khanh một chút, sau khi sắp xếp lại ở Quang Minh Thành, sự việc mới phát sinh. Biết Tiêu Y là sư muội của Lữ Thiếu Khanh, là hậu bối của mình, Phục Thái Lương tự nhiên không thể để ai làm hại đến hậu bối của mình. Tiêu Y cung kính, cùng Tiểu Hắc hành lễ, chào tổ sư, chào tổ sư nương. Phong Tần mặt hơi đỏ, thấy Tiêu Y là lần đầu gặp mặt mà đã thích ngay tiểu bối này. Nhớ đâu đừng sợ, có chúng ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Tiêu Y khoát tay, yên tâm đi, bọn họ không dễ dàng khi dễ được ta đâu. Đám không có đầu óc này, không cần phải lo lắng về bọn chúng. Phục Thái Lương và Phong Tần liếc nhau, đều cảm thấy như đã từng gặp qua cảm giác này. Cả hai nhìn thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh trên người Tiêu Y, họ không có chút hoài nghi nào về thân phận của Tiêu Y. Nàng đích thật là sư muội của Lữ Thiếu Khanh. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, theo sau là sóng âm khuếch tán, nhắm thẳng vào Tiêu Y và mọi người. Phục Thái Lương và Phong Tần đồng thời xuất thủ, kết hợp lực lượng của họ để đánh tan cơn sóng âm. Sắc mặt của hai người không hề thay đổi, nhưng ánh mắt họ lại trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi rõ ràng là Cô Mã đã ra tay. Tiêu Y nhìn thấy Cô Mã dám đối với tổ sư của mình mà ra tay, giận đến tím mặt, nhảy lên chỉ tay vào Cô Mã và gầm lên, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn chết à? Dám bất kính với tổ sư của ta, ngươi có tin rằng ta sẽ đánh gãy chân ngươi, xé miệng ngươi ra không? Còn nói tiên vương không biết kính già yêu trẻ sao? Nhị sư huynh nói không sai, tiên giới đạo đức không đủ, một đám không có lễ phép. Cảnh tượng trong nháy mắt im lặng, tất cả mọi người mở to mắt nhìn Tiêu Y, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ngươi đến đây không ngờ Tiêu Y lại có gan lớn như vậy, dám chỉ mặt mắng một vị tiên vương, chán sống rồi sao? Trong đầu mọi người đều nảy ra một suy nghĩ như vậy. Phục Thái Lương và Phong Tần liếc nhìn nhau, không thể không thở dài. Cùng Lữ Thiếu Khanh đều giống nhau, đối với trưởng bối phải tôn kính, nhưng đối với kẻ thù, bất kể người đó có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không sợ. Mắng là mắng, cô Mã mặt mày tái nhợt, hai tay nắm chặt, trong lòng cơn giận như núi lửa sắp bộc phát, giống như dòng nham thạch sắp tràn ra. Miệng lưỡi bé nhọn, mấy hơi thở sau, cô Mã mới cắn răng, phun ra vài chữ, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng, như gió lạnh rít qua, khiến người nghe phải rùng mình. Dù là Nam Cung Lịch hay Lang Sát, các tiên quân khác cũng cảm nhận được sự rùng mình trong lòng. Cô Mã thực lực mạnh hơn họ, đứng gần cô Mã, giống như phàm nhân đứng cạnh một con hổ dữ. Mỗi hơi thở của cô Mã khiến trái tim họ run lên. Xú nha đầu, lần này chết chắc rồi, nhiều người nhìn Tiêu Y với ánh mắt hả hê. Đắc tội một vị tiên vương, chắc chắn không có chỗ chôn xác, cái chết sẽ rất thảm khốc. Mọi người đều chờ đợi một đòn sấm sét từ cô Mã. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, họ chỉ nghe cô Mã nói mấy chữ rồi nhìn chằm chằm Tiêu Y, mà không thấy có động tác gì. Làm gì vậy? Chẳng lẽ sợ sao? Không ít người trong lòng thắc mắc. Quản Vọng cũng nhíu mày, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay giúp Tiêu Y ngăn cản cô Mã, nhưng không thấy cô Mã có động thái gì, cảm giác có chút kỳ lạ. Có phải đang chuẩn bị một chiêu mạnh mẽ, cần thời gian để tụ lực không? Thế nào? Tiêu Y hoàn toàn không sợ, không hề cảm thấy áp lực từ cô Mã. Nếu đã cảm nhận được khí tức tiên đế, thì làm sao có thể quan tâm đến một tiên vương nhỏ bé? Người muốn đánh ta? Đến đi, hôm nay nếu ngươi không đánh ta, ngươi chính là chó con. Tiêu Y vênh váo, sáng vẻ như muốn người ta đánh mình, trong mắt mọi người nhìn vào lại như đang thách thức. Cô Mã tức giận đến đỏ mặt, thân thể hơi run rẩy. Đừng tưởng rằng chỉ vì sau lưng ngươi có một nửa bước tiên đế mà ta sợ ngươi. Tiêu Y tiếp tục khiêu khích. Ngươi không sợ vậy thì ra tay đi. Cô Mã đã làm mọi người nhận ra một điều, hắn không phải là kẻ ngông cuồng, mà cũng có điều gì đó phải kiêng kỵ. Quản Vọng trong lòng hiểu rõ điều này, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô Mã biết rõ Tiêu Y ở phía sau có nửa bước tiên đế, nhưng hắn vẫn dám đến đây. Nếu không phải là Lỗ Mã, thì chỉ có thể hiểu rằng hắn cũng có chỗ dựa. Nửa bước tiên đế, Mã Đức, một kẻ phế vật nửa bước tiên đế, đều là nửa bước tiên đế, mà còn mơ mộng viển vông, muốn tiến thêm một bước sao? Nói thật, đúng là vô lý. Quản Vọng ánh mắt sắc bén nhìn cô Mã, giọng nói lạnh lùng, để người đứng phía sau ngươi ra đi, chứ ngươi còn chưa đủ tư cách để đến đây gây chuyện. Quản Vọng đã khiến không ít người khiếp sợ. Cô Mã có người đứng sau lưng. Trước đây, cô Mã là một trong hai tiên vương của tiên giới. Người đứng sau lưng hắn, chắc chắn phải là. Khi nhận ra điều này, không khí lập tức căng thẳng. Một chỗ dựa lớn như vậy, có thể coi là chỗ dựa của bọn họ. Ngay lập tức, rất nhiều người ánh mắt trở nên sắc bén, cuồng nhiệt. Có người đã nắm lấy cơ hội, không chút do dự, mở miệng lớn tiếng. Đừng có mà phách lối. Hôm nay chưa đến lượt các ngươi nói chuyện, mau đem người ra, đừng có uống rượu mời không uống. Đợi sau khi tiền bối xuất thủ, các ngươi sẽ không kịp khóc đâu. Tiền bối ở đây, không đến lượt các ngươi lên mặt. Tiêu Y thấy vậy, chỉ bĩu môi. Một đám mịn bợ, lớn tiếng thế nào thì sao? Người ta có để ý tới các ngươi không? Đám vô dụng này, người ta có quan tâm các ngươi là gì không? Còn muốn làm lớn làm mạnh, để xem người ta có cho các ngươi xương cốt hay không? Không phải tự mình nuôi chó, chó hoang không xứng đáng được cho xương cốt. Tiêu Y nói xong, thanh âm truyền vào tai tất cả mọi người, lập tức khiến không gian im lặng. Những người vừa rồi lên tiếng mặt đỏ bừng, dần dần trở nên đỏ như bị lửa đốt, như thể đang bị đun sôi. Những người này bị khí thế của Tiêu Y làm cho tóc dựng đứng. Một lúc sau, một số người mới phẫn nộ gầm lên. Xú nha đầu, đáng chết, xú nha đầu. Giết nàng, giết nàng, giết. Hừ, Phục Thái Lương tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng, khí tức cường đại tỏa ra, áp chế không gian. Ai dám xuất thủ? Phục Thái Lương lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, bất kỳ ai dám ra tay, hắn sẽ không ngần ngại xử lý ngay lập tức. Đối mặt với Phục Thái Lương, không ai dám lên tiếng. Những người vừa nói lúc nãy chỉ là những tiên nhân bình thường, họ chỉ muốn lấy lòng cô Mã và nhờ vào thế lực lớn sau lưng. Phục Thái Lương là tiên quân, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều, họ không dám trực tiếp đối đầu với một tiên quân như vậy. Phục Thái Lương sắc mặt băng lãnh, trong lòng vô cùng coi thường những kẻ yếu ớt này, nhưng ngay khi hắn lơi lỏng, bỗng nhiên một tiếng quát vang lên từ không trung. Làm càn! Âm thanh uy nghiêm như từ cõi trời rơi xuống, tựa như lời của thần, chấn động bốn phương. Trong khoảnh khắc, mọi người như thấy được một bóng hình khổng lồ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến mọi người phải cúi đầu kính sợ. Một lực lượng vô hình tràn xuống, khiến Phục Thái Lương sắc mặt biến đổi. Cảm giác của hắn như thể cả thiên địa đang thay đổi, cả thế giới như đang sụp đổ, bầu trời trở thành thực thể và đè nặng xuống hắn. Hắn giống như một con kiến đang đối diện với một trời sập, không thể làm gì được. Thân thể hắn không thể cử động, bị lực lượng vô hình bao phủ, giam cầm và trói buộc, khiến hắn không thể phản ứng nổi. Phốc, trước mặt mọi người, Phục Thái Lương bị văng ngược ra, thân thể bằng vỡ, tiên huyết phun ra. Thái Lương, Phong Tần sắc mặt thay đổi, vội vàng xông lên. Phốc, cùng lúc đó, nàng cũng phun ra một ngụm tiên huyết, bay ra ngoài. Tổ sư đường, Tiêu Y hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Các người không sao chứ? Tiêu Y trong lòng lo lắng, nếu Phục Thái Lương và Phong Tần gặp chuyện không may, cả đời này nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân và cũng sẽ bị hai vị sư huynh trách cứ. Không sao, chỉ là khục. Phục Thái Lương ho ra thêm một ngụm tiên huyết, làm ướt đỏ cả quần áo. Hắn sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Nửa bước tiên đế, kẻ ra tay chính là một nửa bước tiên đế ẩn trong bóng tối. Chỉ cần nhẹ nhàng ra tay đã khiến Phục Thái Lương và Phong Tần bị thương. Trước mặt nửa bước tiên đế, tiên quân cũng chỉ như trẻ con yếu ớt. Tiêu Y vô cùng phẫn nộ, tổ sư, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, để ta lo liệu. Phục Thái Lương vội vàng ngăn lại, nha đầu đừng làm loạn, cẩn thận một chút. Yên tâm, ngươi cứ nghỉ đây. Tiêu Y đứng dậy, tức giận lớn tiếng gọi, bọn chuột nhắt ở đâu, cút ra đây. Ta muốn xem thử, có ai dám làm loạn, coi chừng ta đánh nổ đầu chó của các ngươi. Quản Vọng đứng bên cạnh im lặng, trong lòng có chút tức giận và muốn buông tay mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, Tiêu Y sao dám hành động mạnh bạo như vậy, nàng muốn làm gì, sao không khiêm tốn một chút, mắng tiên vương còn được, nhưng giờ ngay cả nửa bước tiên đế nàng cũng dám mắng, nàng muốn làm gì. Tuy nhiên, Quản Vọng cũng nhận ra, có Nguyệt ở đây, Tiêu Y mới có được sức mạnh lớn như vậy. Nhưng Quản Vọng lo lắng, suốt những năm qua Nguyệt bế quan, không biết nàng ấy hồi phục thế nào, sợ rằng khi đối mặt với nửa bước tiên đế, Nguyệt không phải là đối thủ. Hừ, trong lúc Tiêu Y đang hỏi han, rốt cuộc, nửa bước tiên đế xuất hiện, một lão giả gầy yếu, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh nhìn âm u, hắn lặng lẽ xuất hiện, và bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi, khiến mọi người cảm giác như có một tai họa lớn đang đến gần. Cung Mã liền hành lễ trước, gặp qua Khúc Hô tiền bối, Nam Cung Lịch, Lang Sát và các tiên quân khác cũng vội vàng hành lễ. Gặp qua Khúc Hô tiền bối, những người khác cũng theo sau, gặp qua Khúc Hô tiền bối. Dù nhiều người ở đây chưa từng nghe qua tên Khúc Hô, nhưng ánh mắt của họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Khúc Hô là một nửa bước tiên đế, khi một nửa bước tiên đế xuất hiện thì tình hình lần này chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Quản Vọng nhíu mày, cảm giác rằng Khúc Hô mang lại sự nguy hiểm. Từ khí tức của hắn, Quản Vọng nhận ra rằng Khúc Hô mạnh mẽ hơn so với các nửa bước tiên đế như Kim Hoa trước đây. Hắn tuổi tác cũng lớn hơn nhiều so với Kim Hoa, một tôn cổ lão, với thực lực nửa bước tiên đế cường đại, lần này đúng là phiền phức lớn rồi. Tiêu Y nhìn thấy người vừa đến, chỉ tay vào Khúc Hô và hét lớn, chính là ngươi đúng không? Lão cẩu, ngươi chờ đấy cho ta. Sau đó, nàng lùi lại hai bước, đứng bên cạnh Quản Vọng. Quản Vọng nhìn Tiêu Y đã thối lùi đến bên mình, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Y đã lên tiếng trước. Quản gia, ra tay đi. Phốc, Quản Vọng ôm ngực, sắc mặt tái đi vì bị thương. Hắn nghi ngờ tai mình có vấn đề, hắn nhìn Tiêu Y. Nhẹ đầu, ngươi vừa nói gì? Ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Ngươi điên rồi thấy đối phương là ai không? Ngươi muốn ta đối phó với Cô Mã, vậy còn có thể nghe được. Nhưng muốn ta đối phó với nửa bước tiên đế, ngươi làm ta là ai? Ta là nhị sư huynh của ngươi, chứ không phải ngươi nhị sư huynh. Tiêu Y cười rất vui vẻ, mắt nhau lại. Ngươi đi thu thập hắn đi. Chỉ là nửa bước tiên đế thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lời vừa ra, Quản Vọng im lặng, những người khác cũng im lặng theo. Đứng sững lại một lúc, ngay cả những người kiên nhẫn nhất cũng không thể nén được nữa. Ánh mắt họ trở nên sắc lạnh, nhìn Tiêu Y với vẻ hung dữ. Chỉ là, làm nửa bước tiên đế thì có gì to tát? Quản Vọng cảm thấy đau đầu, không biết tiểu nha đầu muốn làm gì. Hắn thấp giọng quát, đừng làm ồn, mau để Nguyệt tiền bối ra. Binh đối binh, tướng đối tướng, nửa bước tiên đế chỉ có nửa bước tiên đế mới có thể đối phó. Tiểu ỉ bĩu môi, nếu làm ồn Nguyệt tỷ tỷ, ta sợ nàng sẽ giận đó. Ngươi ra tay là được rồi, chỉ cần ngươi ra tay, hắn sẽ kêu cha gọi mẹ. Càng nói càng thấy bất thường, những người xung quanh nhìn Tiêu Y, không khỏi cảm thấy im lặng. Làm nửa bước tiên đế là gì? Quản Vọng là tiên quân, có lẽ là tiên quân nổi bật, dù đã rất gần tiên vương, nhưng hắn không thể là đối thủ của nửa bước tiên đế. Cổ Mã cười lạnh một tiếng, Cuồng Vọng, không biết tự lượng sức mình. Lang Sa hét lớn, các ngươi dám nhục mạ Khúc Hô tiền bối, muốn chết. Nam Cung Lịch nói, giọng đầy uy nghiêm, Quản Vọng, Ngươi xuất thủ đi, ngươi chỉ là tiên quân mà dám nói có thể đánh bại một nửa bước tiên đế tiền bối, thật là can dỡ. Những người khác cũng chế nhạo, không biết tự lượng sức mình. Hắn làm gì để đối phó nửa bước tiên đế, cầm miệng sao, không biết sống chết. Cuồng vọng đến cực điểm, Tiêu Ý nói, quản gia, ngươi nhìn kìa, bọn họ đang cười ngươi, ngươi có thể nhẫn được sao, ra tay đi, cho họ thấy thủ đoạn của ngươi. Quản vọng nhức đầu truyền âm, ta có cái gì thủ đoạn, nếu ta có thủ đoạn, ta đã ra tay từ lâu, sao để cho nửa bước tiên đế tới cửa khi dễ, đừng làm ồn, mau để Nguyệt tiền bối ra. Tiêu Ý nháy mắt mấy cái, đều nói không cần kinh động Nguyệt tỷ tỷ, quấy giày một nữ hài tử ngủ bù là chuyện rất vô lễ, nương, hỗn đản tiểu tử, tiểu lão hương thật lạ. Quản vọng lúc này không bằng ai khác, mà mắng Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt quản vọng, Tiêu Y là do Lữ Thiếu Khanh dạy hư, một cô gái nhỏ đáng yêu, gặp ai cũng không quen, thành ra cái tính xấu này. Phục Thái Lương và Phong Tần tiến lại gần, thấp giọng nói, nhà đầu lời không thể cứ thế mà nói, chúng ta ra ngăn cản hắn, các ngươi nghĩ cách rời khỏi đây. Tiêu Y vùng tay, nói, tổ sư, ngươi yên tâm đi, quản gia có thể thu thập bọn họ. Nương ơi, quản vọng thật sự muốn gào lên một tiếng, hắn chẳng biết mình lại lợi hại đến vậy. Hâm, một tiếng hừ lạnh vang lên, Khúc Hô không hề lên tiếng mà chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh, âm thanh khuếch tán đến, không gian có chút rung động, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Nhưng đối với quản vọng, lại cảm thấy như sóng lớn ập đến, một sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng về phía hắn, Khúc Hô trực tiếp nhắm vào quản vọng. Quản vọng thay đổi sắc mặt, lập tức ra tay, cổ tay vung lên, thanh kiếm trong tay phát ra một chiêu cực mạnh, nhưng ngay sau đó, phốc, tiếng vang lên, thanh kiếm trong tay quản vọng vỡ nát, tiên huyết phun ra mạnh mẽ, thân thể hắn bị đánh bay ngược. Trong mắt mọi người, khí tức của quản vọng như thác nước ào ào dâng lên, rồi lại rơi xuống, sắc mặt hắn trở nên uể oải. Mới chỉ một chiêu, quản vọng đã bị trọng thương, thực lực của hắn bị hao tổn. Nam Cung Địch thấy vậy, không nhịn được cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, chút thực lực ấy mà dám can dỡ trước tiền bối sao. Mọi người cũng cười lạnh không ngớt, ánh mắt họ đầy cuồng nhiệt và khát vọng. Nửa bước tiên đế, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, họ càng muốn nhanh chóng đạt được hai người Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, muốn nhận được khen thưởng từ vô thượng tồn tại. Ánh mắt của họ bắt đầu đổ dồn vào Tiêu Y, nóng bỏng, như muốn xông lên và nuốt chửng Tiêu Y ngay lập tức. Ngốc quá, đây là sức mạnh của ngươi sao? Lan Sát cười nhạo Tiêu Y, không biết tự lượng sức mình, không muốn chết thì giao sư huynh của người ra, ngu xuẩn, không biết ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Ha ha, cái cô gái này, nhìn xem ngươi còn dám làm gì nữa. Lúc này, bên Tiêu Y chỉ còn lại Bạch Nột là còn nguyên vẹn, những người khác đều bị thương, không còn đáng lo ngại nữa. Khúc Hô lại lùng lên tiếng, đem người giao ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khúc Hô nhìn Tiêu Y với ánh mắt khinh bỉ, như thể nhìn một con kiến hồi, không chút cảm tình, không thèm để Tiêu Y vào mắt. Tiêu Y chỉ tay về phía Khúc Hô, nói, lão già, đừng có phách lối, chờ chút nữa, ta sẽ xem ngươi khóc như thế nào. Quản gia, đừng để hắn chơi đùa nữa, làm hắn đi. Quản vọng, đám người. Quản vọng có chút sụp đổ, Tiêu Y hôm nay uống thuốc gì vậy, cái gì mà gân dựng sai rồi, ta làm hắn, nếu ta có thể làm, đã làm từ lâu, sao phải để người ta đánh thành ra như thế, ta không phải là thụ ngược đãi cuồng đâu. Quản vọng ôm ngực, bay trở về, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trông rất chật vật. Khúc Hô liếc qua quản vọng, rồi khinh miệt quay đi. Quản vọng đã bị thương, không còn đáng lo ngại, hắn quay lại nhìn Tiêu Y, lạnh lùng nói, đừng thử kiên nhẫn của ta. Hắn tỏa ra sát khí lạnh như băng, như gió tháng chạp gào thét qua, khiến lòng người phải rùng mình. Dù phía sau người có Nguyệt nữ nhân, ta cũng không sợ. Tiêu Ý bĩu môi, để đối phó ngươi, cần Nguyệt tỷ tỷ xuất thủ sao? Một lão già tàn tạ trong gió như trúc lão, quản gia cũng có thể giết chết ngươi. Quản vọng nghĩ thầm, tiểu tử khoác lác, đừng kéo ta vào. Cảm thấy bất bình nhưng vẫn không thể không tức giận, hỗn đản làm hỏng nhân giáo rồi, quản gia ra tay đi. Quản vọng với trán vã đầy mồ hôi, gân xanh hàn rõ, cuối cùng không nhịn được, nói, ra tay, ngươi không nhìn tình hình của ta sao? Ngươi chẳng sao cả, sao lại không ra tay? Còn có thể, ngươi lấy đồ vật mà nhị sư huynh đưa cho ngươi ra đi. Nhị sư huynh đồ vật? Quản vọng ngẩn người, ngươi nói cái gì? Ta nhị sư huynh không phải đã cho ngươi một món đồ sao? Tiêu Ý bĩu môi, ta đã thấy rồi, ngươi sẽ không muốn lấy làm bảo vật ra truyền chứ? Quản vọng ngẩn người, tay đảo nhẹ, một thanh kiếm gỗ xuất hiện trong tay. Đây là Lữ Thiếu Khanh đã cho hắn trước khi rời đi. Kiếm gỗ này nhìn qua rất đơn giản, giống như chỉ là một tấm ván gỗ bình thường, sơ sài chạm trổ vài lần. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh cho, quản vọng chắc chắn đã vứt đi. Tuy không phải là một tác phẩm nghệ thuật gì, nhưng trước đó quản vọng vẫn coi đó là át chủ bài. Dù sao, đó là Lữ Thiếu Khanh cho hắn, có lẽ nó có chút uy lực. Nhưng sau khi Khúc Hô xuất hiện, Khí tức cường đại của hắn làm Quản Vọng cảm thấy bất an. Quản Vọng nghĩ rằng chỉ có Nguyệt mới có thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh cho kiếm gỗ, nhưng niềm tin của Quản Vọng thì không đủ. Quản Vọng cầm thanh kiếm gỗ trong tay, nhìn Tiêu Y, đây chính là lý do ngươi nói ta có thể đối phó hắn. Đúng vậy, Tiêu Y cười tủm tỉm nhìn Quản Vọng cầm kiếm gỗ. Không phải ngươi nghĩ ta vì sao lại nói ngươi có thể thu thập hắn sao? Ngươi sẽ không cho là ta có lòng tin lớn như vậy với ngươi chứ? Quản Vọng hơi nhăn mặt, sắc mặt trở nên khó coi. Hỗn, làm ẩu, vạn nhất không được thì sao? Quản Vọng lo lắng, chẳng phải còn có Nguyệt tỷ tỷ sao? Tiêu Y bĩu môi. Quản Vọng hơi đỏ mặt, đúng là hắn đã quên Nguyệt, nàng mới là át chủ bài cuối cùng của bọn họ. Vậy nữa, Tiêu Y dừng lại, nhìn kiếm gỗ với ánh mắt đầy chờ mong. Nhị sư huynh rất ít khi cho người khác loại đồ vật này đâu, ngay cả ta cũng chưa từng được đối đãi như vậy. Hắn đã cho người, đó là đồ vật khó lường. Quản Vọng không thể không nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, thì thầm trong lòng, tiểu tử này muốn làm gì? Tiêu Y nói với Quản Vọng, đi thôi, giết chết hắn. Tiêu Y híp mắt, bắt đầu tiến vào trạng thái xem kịch. Đồ vật nhị sư huynh cho, chắc chắn sẽ vượt quá dự liệu của mọi người. Quản Vọng cân nhắc một chút, kiếm gỗ rất nhẹ, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Tất cả sự an nguy của đám người đều phụ thuộc vào thanh kiếm gỗ này. Hắn nói với Tiêu Y, thử một chút thôi, yên tâm đi. Nhị sư huynh xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Quản Vọng gật đầu, siết chặt thanh kiếm gỗ, hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Những người xung quanh đều nghe rõ cuộc đối thoại giữa Quản Vọng và Tiêu Y. Nhìn thấy Quản Vọng cầm thanh kiếm gỗ có vẻ vụng về đó, có người không nhịn được cười. Phốc, cười chết người, chỉ là một thanh kiếm gỗ mà có thể làm gì? Mới vừa rồi còn tưởng là cái gì, ai ngờ lại là thanh kiếm hỏng này, thật là cười chết người. Ha ha, lại còn muốn dùng kiếm gỗ để giao đấu với nửa bước tiên đế sao? Không biết tự lượng sức mình, dùng thứ mà chính mình cắt cổ cũng không đủ sắc bén. Ha ha, đám người cười lạnh, không ngừng trao phúng. Họ nhìn Quản Vọng như thể nhìn một kẻ ngốc, cho rằng Quản Vọng đã bị Khúc Hồ đánh choáng váng, vậy mà lại đặt hy vọng vào cây kiếm gỗ đã rách nát. Khúc Hồ nhìn Quản Vọng, ánh mắt càng thêm coi thường. Một xuân, Tiểu Y hét lớn, lão già, ngươi sống lâu như vậy mà lại mắt mùa à? Chờ đấy, lát nữa ngươi sẽ phải khóc. Quản gia, thu thập hắn đi. Quản Vọng hít sâu một hơi, đến lúc này đã không còn đường lui. Hắn rót một luồng tiên lực vào cây kiếm gỗ. Cây kiếm gỗ lập tức phát ra một luồng quang mang mạnh mẽ, kèm theo một tiếng kiếm minh vang lên, âm thanh vang dội như sấm, tiếng kiếm rèo xé không gian, xuyên thấu đến tận linh hồn. Đám người xung quanh cảm nhận được linh hồn của mình như bị kiếm quang hủy diệt, khiến họ không thể kìm nén được mà phải thét lên. Cây kiếm bay lên trời, quang mang bùng nổ mạnh mẽ, giống như mặt trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ Quang Minh Thành, khiến thành phố này thực sự trở thành Quang Minh Thành. Húc Hồ vốn vẫn luôn sụ mặt và coi thường, giờ đây lại tỏ ra nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào cây kiếm gỗ. Trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an. Cây kiếm gỗ tỏa ra quang mang, dần dần yếu đi, cho đến khi trong ánh sáng mờ nhạt, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Nhị sư huynh, Tiểu Y không thể kìm nén mà thốt lên. Phục Thái Lương và Phong Tần đều tỏ vẻ kích động, cuối cùng cũng thấy được Lữ Thiếu Khanh. Dù chỉ là một thân ảnh mờ ảo, nhưng những ai đã gặp qua Lữ Thiếu Khanh đều nhận ra ngay. Khi nhìn thấy thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy một sự an tâm lớn lao. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đôi khi khiến hắn tức giận, nhưng không thể phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh đã trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng hắn. Có Lữ Thiếu Khanh ở đây, rất nhiều chuyện không cần phải lo lắng. Khúc Hồ và Nam Cung Lịch cùng các tiên quân khác đều tỏ ra nghiêm trọng, trong lòng cảnh giác cao độ. Danh tiếng của Lữ Thiếu Khanh như sấm rền bên tai, khiến bọn họ không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không gian, không nói gì, chỉ nhìn xuống đám người phía dưới. Thân ảnh đơn độc, nhưng lại mang đến một sức ép khổng lồ, khiến tất cả mọi người cảm giác như đang bị một thực thể đáng sợ chú ý. Khúc Hồ cũng cảm nhận được áp lực, hắn cảm thấy trong cây kiếm gỗ ẩn chứa một lực lượng mà hắn không thể hiểu hết. Cảm giác không biết rõ đối thủ mới là điều nguy hiểm nhất. Lữ Thiếu Khanh, Khúc Hồ lạnh lùng mở miệng, thanh âm vang vọng khắp không gian, khiến mọi người trong lòng cảm thấy căng thẳng. Tất cả đều có cảm giác như Khúc Hồ đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, và khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Hư ảnh Lữ Thiếu Khanh dừng lại hai hơi thở rồi mới mở miệng, là ta. Sau đó hắn vẫy tay về phía mọi người đều tốt cả nhé. Tất cả mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc, sao lại khách khí như vậy, hắn đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh chào hỏi xong quay sang Khúc Hồ và mọi người chắp tay, chư vị đừng trách, tiểu sư muội của ta còn chưa hiểu chuyện, có nhiều điều thất lễ, mong các vị rộng lòng tha thứ, đừng so đo với nàng, chỉ là một tiểu nha đầu không biết gì. Và nữa, vị này là đồng hương của ta, xin cho hắn chút thể diện, đừng làm khó hắn, chỉ cần đánh một trận là xong. Tiêu Y, Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra rất cung kính, thái độ lễ phép, thậm chí có phần cúi mình. Sau khi mọi người nghe xong, đều cảm thấy mơ màng không hiểu. Đây là gì? Đây là thủ đoạn cuối cùng của Quản Vọng sao? Mau mau đẩy Lữ Thiếu Khanh ra đi, để một nửa bước tiên đế đến xin lỗi à? Cứ nghĩ rằng một lời xin lỗi của nửa bước tiên đế là có thể có chút thành ý, rồi chuyện này cứ thế mà qua sao? Tiêu Y cũng cảm thấy mơ màng, nhưng không ngăn được việc nàng cười. Còn Quản Vọng thì mặt đầy vẻ ngốc nghếch, hoài nghi liệu mình có gặp phải vấn đề với mắt và tai không. Nương ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bị đám hỗn đản nhỏ Lão Hương lừa rồi sao? Quản Vọng trong lòng nghĩ, chẳng khác gì bị Lữ Thiếu Khanh hố chết. Quản Vọng chú ý thấy ánh mắt Phúc Hô trở nên sắc bén hơn, ánh nhìn đầy sát ý, hắn không khỏi muốn khóc. Nương ơi, tại sao mình lại tin tưởng cái tên tiểu tử này chứ? Phúc Hô nhất định nghĩ rằng mình đang nhục nhã hắn. Quản Vọng nghe thấy tiếng cười xung quanh, quay đầu nhìn, thấy Tiêu Y vẫn đang cười vui vẻ. Hắn tức giận, ngươi còn cười à? Chúng ta bị hắn hố chết rồi. Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh chẳng phải là làm tốt sao? Ngươi nhìn kìa, hắn có nói để người ta đánh ta đâu, chỉ là đánh ngươi thôi. Mô, nhị sư huynh vẫn yêu ta. Phóc Quản Vọng suýt nữa tức đến nỗi phun máu. Lúc này mà ngươi chỉ chú ý vào mấy chuyện vớ vẩn này sao? Hỗn đản, Quản Vọng tức giận. Tiêu Y vung tay lên, an ủi Quản Vọng, yên tâm đi, Quản gia gia, không có gì đâu, nhị sư huynh làm việc, ngươi cứ yên tâm. Tiêu Y hiểu rõ về nhị sư huynh của mình, mặc dù hắn trông không đáng tin cậy, đôi khi cũng thích đùa giỡn, nhưng khi gặp đại sự, Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Quản Vọng cắn răng, nhìn kìa, đừng lo mà, sư phụ. Một tia sáng bay từ xa tới, Ân Minh Ngọc chạy đến đầu tiên, nàng đến với sắc mặt đầy sát khí, nhưng khi nhìn thấy Khúc Hô và mọi người phía sau, sắc mặt nàng bỗng trở nên tái mét. Một tôn nửa bước tiên đế và mấy tiên quân đều ở đây, Ân Minh Ngọc cảm thấy như trời đất sụp đổ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Quản Vọng đau đầu, hắn biết làm sao bây giờ được. Rút kiếm gỗ ra, đẩy Lữ Thiếu Khanh ra, lúc này càng thêm khó mà xử lý được. Quản Vọng có thể tưởng tượng được Khúc Hô đang cảm thấy thế nào. Sắc mặt Khúc Hô ngày càng khó coi, hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh tàn ảnh, rồi lại liếc qua Quản Vọng và Tiêu Y, giọng nói lạnh lùng, thật tàu gan, lại dám nhục nhã ta như vậy. Mọi người ở đây đều không phải là người ngốc, đều có thể hiểu rõ lời Khúc Hô, nếu như Quản Vọng thực sự triệu hồi Lữ Thiếu Khanh, có lẽ còn đỡ, nhưng thực tế chỉ là một tàn ảnh, một ý thức hư vô. Dù Lữ Thiếu Khanh có khách khí hay lễ phép, thì cuối cùng cũng chỉ là một ý thức không có chút uy lực nào. Khúc Hô là nửa bước tiên đế, chỉ có khi Lữ Thiếu Khanh chân chính xuất hiện, đánh một trận, Khúc Hô mới có thể nể mặt. Giờ chỉ dựa vào một chút ý thức và mấy câu để khiến Khúc Hô nể tình sao? Khúc Hô là ai? Hắn là nửa bước tiên đế mà, làm như vậy rõ ràng là không coi Khúc Hô vào mắt. Khúc Hô vừa dứt lời, sát khí từ trong cơ thể hắn chậm rãi lan tỏa ra. Hư ảnh Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng yếu, dường như đã không còn bao nhiêu năng lượng. Hắn lại lên tiếng, người trẻ tuổi đôi khi nói chuyện khó nghe, ngươi là người có đại lượng, cho qua đi, dù sao cũng sống lâu như vậy, sao phải chấp nhặt với tiểu bối, được không? Bốp, một tiếng vang rõ ràng, mọi người nhìn thấy Quản Vọng vung tay đánh lên trán mình. Cách xa vậy mà họ vẫn có thể cảm nhận được sự im lặng đáng sợ của Quản Vọng. Như vậy đi, hư ảnh Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, ngươi đem ta đồng hương ra đánh thêm hai lần. Thế nào, đừng đánh chết là được. Tiếng nghiến răng vang lên, mọi người lại hướng ánh mắt về phía Quản Vọng. Nhìn thấy Quản Vọng đang nghiến răng chịu đựng, nhiều người trong lòng thầm cảm thấy thương cảm. Một kẻ không đáng tin cậy như thế mà còn phải chịu đựng. Dù sao thì, cho dù Quản Vọng chủ động khiến Lữ Thiếu Khanh gặp chuyện, Khúc Hô cũng sẽ không dễ dàng để Quản Vọng thoát khỏi. Vì cuối cùng, chính Quản Vọng đã ném kiếm gỗ vào tình huống này. Cả Khúc Hô cũng không thể không chịu nhục. Ân Minh Ngọc nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn còn kiểu không đáng tin cậy, tức giận nói, thật là, hắn muốn làm gì, muốn hại chết sư phụ ta à, chắc là muốn mượn đao giết người. Tiêu Y khinh bỉ đáp, đã bao nhiêu năm rồi, đầu óc ngươi không có tiến triển chút nào sao, nhị sư huynh lợi hại, ngươi biết cái gì? Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn mà có thể đối phó nửa bước tiên đế sao, một đạo ý thức của hắn mà có thể đối phó nửa bước tiên đế à, chắc có thể giết hết những người ở đây, phải không? Thực ra, mọi người đều cảm nhận được rằng kiếm gỗ của Lữ Thiếu Khanh chẳng có mấy y lực. Dù có một lực lượng không rõ, nhưng sức mạnh đó không mạnh mẽ gì. Khi hư ảnh Lữ Thiếu Khanh càng yếu đi, lực lượng đó cũng yếu đi theo. Họ nghĩ càng nhiều về việc duy trì năng lượng cho ý thức này. Ha ha, Nam Cung Lịch cười lớn, chỉ vào hư ảnh Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngu xuẩn, người nghĩ thế này có thể cứu được bọn họ sao? Nếu không muốn bọn họ chết, thì ngươi chủ động ra tay đi. Nếu không thì bọn họ chết mà không có nơi chôn. Những người xung quanh cười nhạo, thủ đoạn như vậy cũng dám lấy ra, thật là buồn cười, tự tìm đường chết. Đúng rồi, nếu không dùng thủ đoạn này thì còn có thể giữ mạng, nhưng dùng nó ra rồi thì coi như đã triệt để đắc tội với Khúc Hô tiền bối. Khúc Hô lạnh lùng vẫy tay một cái, kiếm gỗ lập tức bay về tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh, hư ảo thân ảnh biến mất, có nghĩa là ý thức hắn lưu lại trên kiếm gỗ đã tan biến. Khúc Hô liếc nhìn qua, sau đó lạnh lùng vung tay, một chảo chộp xuống, phốc, kiếm gỗ lập tức vỡ vụn, tan thành mảnh nhỏ. Khúc Hô ánh mắt âm tàn, quét nhìn Quản Vọng, Tiêu Y cùng những người xung quanh, rồi thản nhiên ra tay. Cảm giác lúc này như trời sập xuống. Ngay vào lúc này, một cơn sóng rung chuyển bất ngờ từ trên không quang minh thành truyền đến. Không gian xung quanh bắt đầu dao động mạnh mẽ, một ánh sáng chói mắt đột ngột phóng đại, vô số trận văn lấp lánh bay múa trong không trung, quang mang lóe lên, không gian xung quanh bắt đầu khuếch tán. Bên trong ánh sáng, vô số trận văn hiện ra, giống như vô số những tiểu tinh linh đang bay múa giữa trời đất. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, một cánh cửa truyền tống xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Cánh cửa truyền tống vô cùng lớn, cao tới 10 dặm, rộng vài dặm, ánh sáng rực rỡ, giống như một cánh cửa dẫn thẳng vào tiên giới. Thứ này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không hiểu sao cánh cửa truyền tống lại xuất hiện ở đây. Quản Vọng sững sờ một lát, rồi nhanh chóng nhận ra, đây chính là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh. Trong thiên hạ, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, không ai có thể làm được điều này. Cánh cửa truyền tống mở ra, mọi người nhìn nhau, không ai dám hành động vội vã. Tiêu Y vui mừng kêu lên, nhị sư huynh muốn trở về rồi. Hừ, các ngươi cứ chờ chết đi, nhị sư huynh trở về rồi, nhất định sẽ giết chết các ngươi. Tiêu Y mỉm cười một cách đầy tự tin. Quản Vọng sắc mặt thay đổi, tự lẩm bẩm, xong rồi, Quang Minh Thành sắp xong rồi. Những người trong Quang Minh Thành này, không nói là 100%, nhưng ít nhất cũng 90% sẽ phải chết. Một cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra, giống như Di Thành đã từng xảy ra trước đó. Bạch Nột ngạc nhiên, vì sao lại vậy? Quản Vọng lắc đầu, không muốn giải thích nữa. Có những việc, nói ra cũng chẳng kịp. Hắn quay sang nói với Bạch Nột, đừng nghĩ sẽ đi lấy cái gọi là khen thưởng, thứ đó có độc. Mọi người ở đây, không ai có thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra sau cánh cửa truyền tống. Họ đứng im lặng, không dám hành động vội, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng đầy nghi hoặc và bất an. Trong lúc mọi người vẫn còn mơ hồ, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ phía sau cánh cửa truyền tống. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hãy tới đi, ta đang chờ các ngươi. Giọng nói ấy không quá rõ ràng, giống như phát ra từ một nơi rất xa. Quản Vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc, những người này ngay lập tức hiểu được ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Không cần Quản Vọng hay ai khác cung cấp tọa độ cho hắn, Lữ Thiếu Khanh đã chủ động để lộ nơi mình ở. Hắn mở ra cánh cửa truyền tống, mời những kẻ kia tự đến tìm hắn, và sau đó sẽ tự tay giết chết bọn họ. Quản Vọng khẽ cười gằn, hỗn đàn tiểu tử đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Mặc dù tức giận, nhưng hắn phải thừa nhận rằng Lữ Thiếu Khanh quả thật là một kẻ đáng sợ. Hắn đã dự đoán được mọi chuyện, biết rõ những kẻ này sẽ hành động như thế nào. Thật là một tiểu hỗn đản thấm nhuần lòng người, thưa sư phụ. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, có cần phải nhắc nhở bọn họ không? Ân Minh Ngọc hiểu rõ tính cách của Quản Vọng, là thành chủ Quang Minh Thành, hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người ở đây. Nếu những người này gặp chuyện chẳng lành, Quản Vọng có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết. Quản Vọng hừ lại một tiếng, mặc kệ bọn họ, nếu chúng muốn tự diệt vong thì cứ để bọn chúng đi. Quản Vọng rất tức giận, cảm thấy một đám ngu xuẩn, không biết tu luyện thì lại đi theo con đường tà đạo, cuối cùng chỉ có thể chết. Lữ Thiếu Khanh đã nói xong, còn lại là tùy thuộc vào bọn họ xử lý. Đám người nhìn nhau, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổng truyền tống rất lớn, cao và đồ sộ, ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng như thần thánh. Nhưng trong mắt những người này, nó lại giống như một cánh cửa dẫn đến địa ngục, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Vì thế, không ai dám bước vào trước. Khúc Hồ, Cố Mã và những người khác cũng không dám bước vào cổng truyền tống. Dù cho họ tự tin vào thực lực của mình, ai có thể đảm bảo rằng không có bẫy dập nào ở bên trong? Khúc Hô tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt tinh danh nhìn qua Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác. Các người, đi vào trước đi. Lữ Thiếu Khanh, người thân cận tất nhiên sẽ là người xung phong đi trước. Dù có nguy hiểm, cũng là Lữ Thiếu Khanh phải chịu thiệt thòi. Tiêu Y nghe vậy, khinh bỉ đáp lại, không có gan mà giả mồm, ngươi còn muốn đạt được lợi ích sao? Khúc Hô không tức giận, trước nguy hiểm, hắn đã sống lâu dài, sự kiên nhẫn đã đủ. Không đi sao? Khúc Hô giọng nói có chút nguy hiểm, không đi thì đừng trách ta không khách khí. Được, chúng ta đi. Quản Vọng bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua Khúc Hô và những người khác, mang theo chút mỉa mai. Chỉ là, đợi xem ai sẽ là người đầu tiên bị tổn thất. Ở Di Thành, người đầu tiên báo cáo sẽ nhận được phần thưởng không tưởng tượng được, Quản Vọng nói, khiến cho nhiều người trong lòng sinh ra tham vọng. Một số người ánh mắt sáng lên, như thể đã nhìn thấy cơ hội, ai không muốn là người đầu tiên, người đầu tiên sẽ có phần thưởng lớn. Lập tức có người hét lên, tiền bối, ta nguyện ý xung phong, mấy người này cứ ở lại đây, để tránh bọn họ chạy mất. Đúng vậy, tiền bối, ta xin xung phong, là để tiền bối dò xét rõ ràng những nguy hiểm phía trước. Tiền bối, lập tức những người tự đề cử mình liên tục không ngừng. Tất cả mọi người giơ tay như học sinh ngoan ngoãn chờ lão sư điểm danh. Mọi người đều nghĩ đến việc trở thành người đầu tiên báo cáo. Người đầu tiên sẽ vượt qua nhiều cảnh giới, đạt được thứ mà nhiều người cả đời cũng không thể đạt được. Tại sao mọi người đến đây? Không phải để nhận phần thưởng từ những vị lão nhân tuyệt vời, để có thể tiến bộ hơn sao? Không chỉ những tiên nhân tu sĩ bình thường, ngay cả Cô Mã, Nam Cung Lịch, Lang Sát và các tiên quân khác cũng không kìm được tham vọng. Họ cũng muốn trở thành người đầu tiên bước vào. Bước vào đầu tiên có thể gặp nguy hiểm, nhưng nếu không có nguy hiểm thì sao? Không có nguy hiểm, chỉ cần tìm ra Lữ Thiếu Khanh, báo cáo sẽ có phần thưởng tuyệt đối. Cô Mã và những người khác trong lòng có chút hối hận. Nếu biết trước, họ đã bước vào đầu tiên, có thể đã nhận được một cơ duyên lớn. Khúc Hô cười lạnh, đi vào. Khúc Hô không để ý đến những người xung quanh, cũng không quan tâm đến hội nghị. Cánh cổng truyền tống, nếu không có sự cho phép của hắn, ai cũng không thể bước vào. Chúng ta bây giờ muốn vào sao? Bạch Nốt cảm nhận được một áp lực rất lớn, Quản Vọng gật đầu. Vào đi, đối với chúng ta không có nguy hiểm gì đâu. Ngươi nhớ kỹ, đừng nghĩ đến cái gọi là khen thưởng. Sau khi dặn dò một câu, hắn quay sang Ân Minh, Ngọc nói. Lấy lưu ảnh thạch ra, sau đó nhớ ghi chép cẩn thận. Được rồi, tổ sư nương, chúng ta đi thôi. Tiêu Y là người đầu tiên tiến vào cổng truyền tống. Với cơ hội này, nàng mong muốn còn không kịp. Hừ, đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng nghĩ có thể bỏ rơi ta. Tiêu Y dẫn đầu, ba tiểu gia hỏa theo sau, Quản Vọng, Phục Thái Lương và những người khác cũng tiến vào cùng. Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Khúc Hô. Khúc Hô chờ đợi một lát, ánh mắt lóe lên rồi bước ra, tiến vào cổng truyền tống. Cô Mã và những người khác cũng theo sau. Cuối cùng là những tiên nhân bình thường, các tu sĩ khác. Họ như đàn ong vỡ tổ, vội vàng chạy về phía cổng truyền tống, lo lắng rằng mình chậm một chút sẽ không kịp. Khi Tiêu Y đi vào, nơi này là một không gian mờ tối. Trong không gian ấy, luân hồi sương mù lơ lửng, càng ra xa, luân hồi sương mù càng dày đặc, không khí vẫn ẩm ướt và đầy ẩm trầm, làm người ta khó chịu. Tiêu Y quét tiên thức một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, nhị sư huynh. Tiêu Y gọi to, nhưng không có ai trả lời. Quản Vọng và mọi người tiến đến, phát hiện nơi này trống rỗng, không thấy ai. Thằng nhóc hỗn đản đâu rồi? Quản Vọng tức giận, ngữ khí căng thẳng, sát khí đầy mặt. Hắn phải mắng cho Lữ Thiếu Khanh một trận, không mắng không thoải mái. Tiêu Y lắc đầu, ôm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, nhị sư huynh đâu rồi? Tiểu Hắc chỉ tay về phía trước. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt họ. Khi nhìn thấy bọn họ, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng với giọng đầy chán ghét. Các ngươi sao lại đến đây? Thấy Phục Thái Lương và Phong Tần, hắn liền hành lễ. Tổ sư, tiên nữ tỷ tỷ. À, phải gọi là tổ sư nương. Đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ các ngươi. Phục Thái Lương và Phong Tần cũng vô cùng kích động. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, lời quan tâm tự nhiên tồn ra. Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh mặc dù cười, nhưng quần áo của hắn hơi rách nát, với những vết máu khô màu đỏ trên đó. Mặc dù hắn cười, nhưng biểu cảm mệt mỏi vẫn rõ ràng trên khuôn mặt. Ai cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và yếu ớt của Lữ Thiếu Khanh. Giọng nói của hắn cũng không còn mạnh mẽ như thường lệ. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ngáp một cái, khiến cảm giác mệt mỏi càng thêm rõ rệt. Có chuyện gì đâu? Ngược lại, các ngươi mới đáng nói, tiểu tổ sư mang bầu rồi sao? Một câu nói khiến Phong Tần đỏ bừng mặt, trong khi Phục Thái Lương tức giận đến mức dựng cả râu lên, trừng mắt, thằng nhóc hỗn đản. Quản Vọng đứng bên cạnh, tức giận ngập trời. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Quản Vọng, đồng hương, ngươi đừng như vậy. Ngươi không phải không ưa thích cái việc đầu tiên tiến vào cổng truyền tống sao, bị người ta ép phải dò đường, thật kém cỏi. Ngươi không có nói với bọn họ rằng ta không thể làm những trò này vì nhân phẩm của ta sao? Bọn họ sợ cái gì chứ? Nhân phẩm của ngươi, Quản Vọng tức điên, ngươi mà có nhân phẩm của ngươi, nương, hỗn đản ngươi, nương, hỗn đản ngươi. Lữ Thiếu Khanh lật tay một cái, đám người cảm giác như hoa mắt, bỗng chốc đã xuất hiện cách Lữ Thiếu Khanh hàng trăm vạn dặm, mọi người giật mình. Chưa kịp phản ứng thì trong tiềm thức của họ, Khúc Hô đã xuất hiện. Khúc Hô từ trong truyền tống môn phóng ra, sắc mặt mang theo sự cảnh giác và kiêu ngạo. Nhìn thấy Khúc Hô, Tiêu Y không nhịn được mắng một câu, chàng bức lão ra họa. Mặc dù khó chịu, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Khúc Hô rất tự tin. Khúc Hô vừa tới, Cô Mã, Nam Cung Lịch cùng mấy người khác liền theo ra, tiếp đó là những tu sĩ tiên nhân khác. Không ai nói gì, nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, rất nhiều người đã nhắm mắt lại. Cô Mã cũng là người đầu tiên nhắm mắt. Tuy nhiên, người nhanh nhất là Lang Sát, hắn không giống ai, ra khỏi truyền tống môn đã lập tức nhắm mắt lại, kết nối với vô thượng tồn tại. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu, như thể mở ra cánh cửa thiên môn, một lực lượng vô hình và mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ trong không gian cùng với lực lượng này khiến người xung quanh bị văng ra xa. Ngay cả Húc Hô, nửa bước tiên đế, cũng không thể thoát khỏi. Trong ánh mắt của mọi người, làn sát khí tức không ngừng tăng lên, như một ngọn lửa lớn gặp phải dầu và củi, trong chớp mắt bùng cháy mạnh mẽ, lửa cháy tràn ngập bầu trời. Làn sát khí tức lúc này đã vượt qua Cô Mã, mặc dù hắn chưa đạt tới nửa bước tiên đế, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được làn sát đã gần như chạm vào ngưỡng cửa của tiên đế. Mọi người đều biến sắc, và trong đầu họ, hình ảnh thực lực của làn sát tăng vọt hiện lên. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cảm thán, khạc, toàn bộ tiên giới đều trực tiếp như vậy. Khạc khạc, làn sát cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp trời đất, khí tức mạnh mẽ như cơn bão quét sạch xung quanh. Nhiều người cảm nhận được sức mạnh này, sắc mặt thay đổi, đồng thời lộ ra sự ghen tị và hâm mộ. Mắt họ đỏ lên vì khao khát, nhiều người lại nhắm mắt, tiếp tục kết nối với vô thượng tồn tại, hy vọng nhận được sự ban thưởng từ họ. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên không dứt, lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, không trực tiếp vào trong cơ thể họ, nhưng khí tức của họ đột nhiên tăng vọt, và từng người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hàng vạn người đến đây, hơn 3 phần người trong đó đều được khen thưởng, thực lực của họ, dù ít hay nhiều, cũng được gia tăng. Ha ha, tiếng cười vang vọng trong không khí, mọi người đều chìm đắm trong niềm vui tăng cường thực lực. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi từ xa nhìn Khúc Hô, người không đi liếm một cái sao, những người ở đây, kể cả Cô Mã, đều nhắm mắt lại, kết nối với vô thượng tồn tại, hy vọng được ban thưởng. Khúc Hô lạnh lùng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thần sắc lạnh nhạt, không cần. Là không cần sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, vậy người đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm ta để xin chữ ký sao? Khúc Hô cười lạnh, trong giọng nói lộ rõ sát khí, ta đến đây là để giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nhạt, khẩu khí lớn thật, ngươi già rồi có phải không? Nếu muốn giết ta, thì nhanh đi quỳ xuống mà liếm giày đi, ta sẽ thưởng cho ngươi vài miếng cơm, sau đó ngươi mới có tư cách giết ta. Khúc Hô cười lạnh với Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn. Sau đó, hắn đánh giá Lữ Thiếu Khanh một cách khinh miệt, ánh mắt đầy sự coi thường, đã yếu như thế mà còn dám kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh lúc này trông không được tốt, cơ thể toát ra vẻ mệt mỏi, khí tức suy yếu rõ rệt. Mọi người đều có thể nhận ra hắn đang trong tình trạng yếu đuối. Khúc Hô lạnh lùng nói, dù ngươi ở thời kỳ thịnh vượng nhất, ta còn sợ ngươi, nhưng bây giờ ta đâu còn phải sợ ngươi, huống chi. Hắn liếc qua những người khác, Cô Mã và những người khác đã đạt được phần thưởng, thực lực của họ đang tăng lên nhanh chóng. Họ đang tiêu hóa sức mạnh mà mình đã có được, và giờ đây đã hấp thụ được 7-8 phần. Khúc Hô nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo một chút hài hước, ngươi có thể vượt qua cửa ải này rồi tính sau. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý của Khúc Hô, một đám người quỳ xuống, nhận được lợi ích, sẽ chỉ càng thêm tham lam. Sau khi tiêu hóa sức mạnh, họ sẽ quay lại đối phó với Lữ Thiếu Khanh, tranh thủ giết hắn để có thể thu được lợi ích lớn hơn. Giống như con chó, ăn xương cốt, rồi lại nghĩ tới việc ăn thịt. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi Khúc Hô, nếu ta bị đánh chết, ngươi chẳng phải cũng không thu được gì sao? Khúc Hô lạnh lùng đáp, sát khí quanh hắn dường như lan tỏa như sương mù luân hồi. Có ta ở đây, ngươi chỉ có thể là ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Khúc Hô và la lên, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết kính trọng người khác? Ngươi muốn ăn non thì đi tìm người khác, đừng có đến làm phiền ta. Mấy tên nửa bước tiên đế các ngươi sao không đứng đắn chút nào? Tu luyện chỉ có vậy, sao lại có khẩu vị như thế? Phi phi, thật là suối quẩy. Lữ Thiếu Khanh cố tình lùi lại 2 bước, làm vẻ mặt cực kỳ ghê tởm. Khúc Hô thấy vậy, cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng, hắn cắn răng, tức giận nói, đáng chết, nếu không còn chút lý trí, hắn chắc chắn sẽ ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn có mục đích riêng khi tới đây, nên cố gắng kiềm chế sự giận dữ. Hắn hét lớn về phía Cô Mã và những người khác, mọi người còn đứng đấy làm gì, giết hắn. Ánh mắt của Cô Mã và những người khác lúc này dồn vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt họ dần trở nên đỏ thẫm, tỏa ra một khí tức âm trầm, sương mù luân hồi quanh họ càng lúc càng dày đặc, theo khí tức của họ mà cuộn xoáy mạnh mẽ, thậm chí đã lặng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, nhưng không ai để ý đến điều đó. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh, với sự tham lam tràn đầy trong ánh mắt, họ nhìn Lữ Thiếu Khanh như sói nhìn mồi, như thú dữ nhìn con mồi, hận không thể nuốt trọn hẳn. Sát ý của bọn họ tràn ngập, như thể hóa thành thực chất, khuấy động không khí xung quanh, cùng với làn sương mù của luân hồi lan lộn, phát ra những tiếng rít trầm thấp, giống như dã thú gào thét. Đối mặt với ánh mắt của đám người, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không chịu được áp lực này và sụp đổ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không có chút gì lo lắng. Hắn vẫy tay, một bóng đen xuất hiện, xuyên dưới bàn rơi vào tay hắn, rồi hắn thu lại. Đám người cảm giác như có sự thay đổi. Và sau lưng họ, cánh cổng truyền tống đã biến mất. Cánh cổng biến mất, chỉ còn lại một không gian đầy bóng tối. Không hiểu vì sao, Khi chứng kiến cảnh này, mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, một cảm giác bất an dâng lên từ sâu thẳm, ngay cả Khúc Hồ cũng cảm nhận được một chút không ổn. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, ngươi cố ý làm vậy à?" Ở xa, Quản Vọng và những người khác cũng vội vã tập trung lắng nghe. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi đoán đi." Phốc, Quản Vọng và mọi người cảm thấy ngực mình thắt lại, câu trả lời này quả thực là một trò đùa. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Khúc Hồ đỏ lên, Quản Vọng và mọi người lại cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Hóa ra, nửa bước tiên đế cũng có thể tức giận. Khúc Hồ sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u, cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên. Mọi người lập tức khí thế bùng lên. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Chậm đã." Một tiếng hét vang vọng như sấm sét chấn động bốn phương, khiến mọi người bị sốc. Khúc Hồ cười lại, "Làm sao, sợ rồi sao, ha?" Lúc này mới nhớ cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn, ha ha, sắp chết đến nơi mà còn cầu xin tha thứ, có ích gì chứ? Cầu xin tha thứ, dù hắn làm gì, hắn cũng phải chết. Những người khác cũng cười lại trào phúng lớn tiếng. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh là người chắc chắn phải chết, chỉ có người chết, họ mới có thể nhận được khen thưởng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hét lên, "Trước khi đánh, các người giao nhẫn chữ vật ra đi. Không phải ta sợ đâu, mà là đến lúc sẽ đánh nát nhẫn chữ vật của các người." Hắn nói một cách thành khẩn, "Vì tiên thạch của ta, nhanh lên, không còn cách nào khác. Một khi xuất thủ, dù nhẫn chữ vật có cứng cáp đến đâu, cũng không thể chống lại công kích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thể bảo vệ tất cả nhẫn chữ vật của mọi người, vì những đòn tấn công quá mạnh mẽ, chỉ cần một đòn chúng là đủ để hủy hoại tất cả. Lữ Thiếu Khanh hy vọng bọn họ sẽ giao nhẫn chữ vật ra, vì sau khi đánh xong, nếu không có gì thu lại, thì không còn gì để tiếc nuối." Phốc, Quản Vọng lại một lần nữa ôm ngực, không nhịn được mà nói, "Thật là một tên hỗn đản. Mọi người đang muốn đánh nhau, vậy mà hắn lại nghĩ đến nhẫn chữ vật của người khác. Hơn nữa, hắn còn lớn tiếng yêu cầu bọn họ giao ra nhẫn chữ vật, chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ càng thêm giận dữ sao?" Quả nhiên, khi những người khác nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của họ càng trở nên đỏ rực, sát khí càng lúc càng mạnh mẽ, cơn giận dữ cuồn cuộn bùng lên, vang vọng những tiếng gầm thét khắp nơi, "Đáng chết, giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh." Trong số đó, Cô Mã, một tiên vương, là người tiên phòng bước ra đầu tiên, hắn đã nhận được phần thưởng chỉ thiếu một bước nữa để đạt đến cảnh giới nửa bước tiên đế. Cô Mã tin tưởng rằng chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành một tiên đế thực thụ. Cô Mã lạnh lùng mở miệng, "Người, chỉ là một bước đệm để ta bước lên con đường mạnh mẽ hơn."